Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 567, người chơi đánh lén. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại Konoha phía sau núi, bởi vì Kushina, Mikoto các nàng thích yên tĩnh hoàn cảnh, cho nên Rosen liền chuyển nhà đến nơi này. Xung quanh quang cảnh cũng rất đẹp. Oanh, ngay lúc này từng trận bạo tạc xuất hiện tại bên ngoài Rosen trang viên. Chỉ thấy ba cái nam tính thán ảnh tình trạng có chút chật vật cùng đối diện ba cái nữ nhân chiến đấu. Chính là Saiko, Mia cùng Hancock, mà ở bên trong nhà, Mikoto cùng Kushina đang quan sát bên ngoài chiến đấu. Các nàng cũng không thích chiến đấu đánh đánh giết giết, cũng không rất tích cực tu luyện. Thực lực chỉ có hơn 90 cấp, các nàng không thể tham gia trận đấu này. Nói là chiến đấu cũng không đúng lắm, là nghiêng về một phía chiến đấu. Đáng ghét, ta không tin những nữ nhân này lại mạnh như vậy. Các nàng thực lực cùng nguyên bản nhận biết không giống a. Đứng chính giữa ba người một cái tóc vàng thanh niên lên tiếng nói. Nhìn về phía Hancock tam nữ thần sắc khó coi. Busujima Saiko, Bower Hancock, Mia, ba người đều là hắn nhận biết anime nữ nhân vật. Thực lực cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể nào mạnh đến mức này. Vậy mà không có một cái dưới 130 cấp. Lần này hắn thật tính sai. Không nghĩ tới ba nữ nhân lại ở đây. Ba người này đều là người chơi. Hơn nữa thực lực cũng là xuất sắc nhất một nhóm trong đợt mới người chơi. Đều có 100 cấp trở lên thực lực. Ba người bọn hắn là đã sớm đến Konoha tham gia chung nhẫn cuộc thi. Cũng tình cờ phát hiện ra Kushina cùng Mikoto tồn tại. Một cái thì sở hữu Mangekyo Sharingan. Một cái thì là cửu vĩ Jinchuriki, bởi vì cốt truyện bị thay đổi cho nên hai người này cũng không chết. Hơn nữa còn trở thành cái kia đáng ghét nam nhân nữ nhân. May mắn là các nàng thực lực cũng không mạnh, chỉ có 90 cấp, khiến cho bọn hắn tâm động, sinh lòng tham muốn cướp đoạt trên người các nàng năng lực. Ichika hắn rất hận a, hận tại sao mình không sớm một chút trở thành người chơi. Thân là một cái trai thích anime, hắn vốn dĩ rất đố kỵ Rosen có thể sớm chiếm được nhiều như vậy nữ thần. Còn có thể sớm vào phó bản chiếm hết chỗ tốt, thù mới hận cũ, đây là Ichika tự cho là như vậy. Tại đạt được nhiều kỳ ngộ trên đường để cho hắn thực lực tăng mạnh. Ichika quyết định đối với Kushina cùng Mikoto ra tay. Đương nhiên hắn cũng không có ngu ngốc cùng Rosen chính diện chống lại. Mà là thông qua khống chế Orochimaru tấn công Konoha như nguyên tắc. Như vậy có thể hấp dẫn Rosen chú ý, sau đó hắn có thể thừa cơ đối với Uzumaki Kushina cùng Uchiha Mikoto ra tay. Chỉ là hắn không nghĩ đến là Hancock ba người lại ở nơi này. Hơn nữa cũng không nghĩ đến thực lực các nàng lại khủng bố như vậy. Bất quá nghĩ đến mình át chủ bài Ichika hắn tự tin liền trở lại. Tù binh chi tiễn, màu hồng phấn quang mang từ trên người Hancock tản ra tại xung quanh hình thành vô số màu hồng mũi tên. Hiu, hiu, hiu, vô số tiếng xé gió truyền đến, vô số mũi tên xé rách không khí hướng về phía Ichika ba người bay đi. Thủy độn, thủy trận bích, ngay lập tức Ichika ba cái người chơi liền phun ra ba đạo cột nước tạo thành cao hơn 2 mét thủy bích chắn lại đám người trước mắt. Màu hồng mũi tên đánh tới ngay lập tức liền đem mấy đạo thủy bích cho đông cứng. Thủy độn nhẫn thuật cũng không phải là One Piece thế giới nước biển. Đương nhiên sẽ không vô hiệu hóa được Hancock Mero Mero Nomi năng lực hóa đá. Saiko cùng Mia ngay lập tức đồng thời ra tay. Cả hai đánh ra hai đạo vô hình kiếm khí hướng về phía Ichika mấy người phóng đi. Tuy nhiên tại kiếm khí sắp đánh tới ba người lúc liền bị chặn lại bởi một đạo gợn sóng không gian. Xung quanh Ichika ba người không gian bắt đầu xuất hiện vạn dấu hiệu. Nhìn qua rất kỳ dị hư ảo, là ma đạo trang bị, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, nhìn xem một màn này, Saiko không khỏi thầm nghĩ, chỉ thấy trên cổ Ichika một chiếc dây chuyền đang không ngừng tỏa ra bạch sắc quang mang. Đây là Ichika thông qua Hoàng Kim Bảo Dương mở ra một cái phòng ngự ma đạo trang bị. có thể tác động đến không gian xung quanh để hình thành lá chắn phòng ngự, đem công kích đánh tới phá hủy. Cũng nhờ có món trang bị này mà Ichika phát triển rất nhanh. Ha ha ha, các ngươi không thể thương tổn được ta. Ichika nhìn tam nữ cười lớn nói. Có đúng không? Ngay lúc này một đạo âm thanh vang lên. Chỉ thấy Rosen xuất hiện ở trước mặt Hancock, tam nữ một mặt lạnh lùng nhìn về phía Ichika ba người. Phu quân, Rosen, nhìn thấy Rosen xuất hiện tam nữ thần sắc hiện lên một tia vui mừng. Hắn có hay không làm các ngươi bị thương? Rosen ngay lập tức đối với chúng nữ hỏi han ân cần. Không có, chúng ta thực lực thế nào ngươi còn không biết, chỉ là một đám mạnh hơn một chút con kiến làm sao có thể làm gì được chúng ta. Chấm, nếu như không phải hắn có trang bị tốt, bây giờ hắn đã nằm dưới đất chết rồi. Đứng cách đó không xa Ichika nhìn xem Rosen cùng chúng nữ vui vẻ nói chuyện còn hắn đứng nơi này làm bóng đèn. Ichika lòng đố kỵ ghen ghét lại dâng lên. Bất quá rất nhanh hắn khóe miệng liền nhếch lên một cái quỷ dị độ cong. Cứ ở đó tiếp tục vui vẻ đi. Ngươi rất nhanh liền không thể làm được nữa. Chấm, Rosen, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Mau nhận lấy cái chết. Ichika thần sắc dữ tợn nhìn Rosen quát lớn một tiếng. Nói xong Ichika hai tay chắp lại trước ngực, trong người năng lượng điên cuồng điều động. Một cái kim sắc ma pháp trận to lớn xuất hiện tại trên bầu trời. Tỏa ra thần thánh khí tức, gần như đem cả ngọn núi cho bao phủ. Fairy Law, cách chương.